Thế nào ạ? Chúng tôi đã khởi động cho ngày đầu tuần thứ hai với những tin nhắn rất là ngọt ngào, yêu thương và cùng với món quà âm nhạc vừa rồi chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại điều muốn nói thứ hai. Như ở trên Facebook Thảo Nguyên COVID Status, ngày hôm nay là ngày chắc có lẽ rằng là có nhiều tình huống căng thẳng lắm. Hy vọng rằng là Thảo Nguyên sẽ gặp nhiều điều may mắn trong buổi tối ngày hôm nay, bù lại cho ngày hôm nay không có may mắn cho lắm. Bây giờ sẽ cùng kết nối quý vị nha. Dạ, alo, Thảo Nguyên xin chào chị Thùy Loan ạ. Dạ, em chào chị ạ. Dạ, nghe giọng còn trẻ quá ta. Không biết Thùy Loan bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, em mới 22 rồi chị. Ồ, 22. Nãy giờ gọi chị cái bị hơi hố hố phải không? Thùy Loan, em đến từ chương trình 365 ngày hạnh phúc. Không biết là em đã nghe chương trình của bên chị lần nào chưa ta? Dạ, có. Có em hả? Nghe nghe nhiều lắm hả? Dạ. Thì ngày hôm nay em lại đến với chương trình. Em có bất ngờ không? Dạ, cũng có chị. Cũng có hả? Dạ. Có hồi hộp không? Dạ cũng có một chút. Rủi may mà có một câu chuyện đến với em và cần một sự trợ giúp, giúp đỡ rất nhiệt tình từ em. Em có giúp chị không? Dạ em còn phải coi câu chuyện nó như thế nào đấy chị. Câu chuyện này dễ lắm. Tất cả là do em thôi. Bây giờ thì em đã chuẩn bị để đến với lại nội dung của lá thư này chưa? Mà chị nói trước là nó ngắn lắm em à. Có 2 dòng thôi. Em cũng biết là người nào gửi luôn. Em muốn nói luôn không hay là đợi chị đọc xong rồi em nói? Có phải là người... Em không biết là có lấy tên nhà hay là tên thật thì em không biết. Nhưng mà em nghĩ người đó là chồng của em. À, chồng của em. Tên dạ. Ở nhà anh tên gì em? Dạ Tèo chị. Tèo hả? Còn tên dạ. Đi làm? Dạ tên Tài. Tèo Tài cũng hay quá. Hai chữ tê. Nhưng mà em thích gọi ông xã của em là theo tên nào nhất để mình dễ có cảm xúc hơn. Dạ ở nhà em Tài kêu tên Tèo không chị? Thôi gọi Tèo đi nhé. Dạ. Rồi bây giờ Tèo có viết như thế này cho em nè. Vợ ơi, chồng biết lỗi rồi. Vợ tha thứ cho chồng một lần này nữa nha. Chồng hứa sẽ không bao giờ để vợ buồn nữa. Chồng mà sẽ thay đổi. Vợ hãy về với chồng nha. Chồng yêu vợ. Em lập gia đình rồi hả? Dạ, em lập gia đình được 5 năm rồi chị. Em lập gia đình được 5 năm? Dạ. Ngó bộ theo chồng bỏ cuộc chơi sớm hỉ. Em có em bé chưa? Dạ rồi chị, con em được 2 tuổi. 2 tuổi. Thế hai vợ chồng trẻ này là sống với lại bố mẹ chồng hay là ở riêng? Dạ tụi em ở riêng. Ở riêng là từ lúc lấy nhau cưới nhau là ở riêng luôn? Lúc lấy nhau về thì ở chung với bố mẹ chồng được chắc cỡ hơn nửa năm. Xong rồi ra ở riêng tới bây giờ. Ra ở riêng tới bây giờ. Cuộc sống ở riêng sẽ rất là thuận lợi cho hai vợ chồng. Tuy nhiên cũng có cái mặt không thuận lợi là nếu như cơm chẳng lành canh chẳng ngọt á, mà không có người lớn can thiệp vào thì hai vợ chồng sẽ giận rất là lâu, tạm gọi là chiến tranh lạnh. Chị không biết là Tèo làm gì em giận, nhưng mà nội dung của lá thư này rất là da diết. Bây giờ em có thể cho chị biết rằng là hai vợ chồng em đang có chuyện gì xảy ra không? Thì tại do chồng em cứ thích nhậu với bạn bè, rồi nói chung là làm nhiều điều em buồn á. Tại vì em khóc nhiều quá rồi, cho nên thật sự bây giờ em cũng không muốn quay về nữa. Bây giờ là em vẫn đang ở nhà của mình. Nhà dạ. Của ai em á? Dạ không, em về nhà mẹ em rồi. Em về được mấy ngày rồi? Dạ chắc cũng được một tuần. Một tuần dạ. Rồi con thì sao em? Dạ, dạ con đang ở với em. Đang ở với em. Ừ. Là trước đó khi em quen với lại Tèo, em có thấy Tèo hay nhậu không? hồi lúc trước cũng có, nhưng mà nói chung tới bây giờ anh ấy cũng nói chung là cũng bớt nhiều rồi. Nhưng cứ đi nhậu rồi về không nghe lời vợ thì cứ em bực bội quá. Không nghe lời em là lớn tiếng với em, có bạo lực với em không? Dạ không chị. Chứ không nghe lời em là sao nhỉ? Giống như là giờ em đi làm á, thì đợi rước em về xong rồi mới đi nhậu, em cũng không nói. Nhưng mà nhậu có một mức độ nào đó. Còn ngày này cứ cách 2 ngày hoặc 3 ngày anh ấy lại nhậu, rồi chở con cái đi xe chạy nhanh này kia chị. Không được rồi. Rồi cái tình trạng này kéo dài lâu chưa em? Mấy năm rồi? Dạ nói chung thì từ lúc cưới tới bây giờ chị. Hả? 5 năm em chịu đựng điều đó? Dạ. Rồi có bao giờ là Tèo uống rượu vào say xỉn chở em với con bị té không? Tại lúc có mang bầu con á, thì chở lúc đó cũng say rồi thì có bị té. Trời đất ơi. Nhưng mà té là có biết không? Có biết té sao? Về có biết mọi chuyện xảy ra không? Mà là quên hết trơn em? Dạ vẫn biết, té xong rồi vẫn biết. Rồi lúc đó là xin lỗi em không? Dạ có. Rồi xong tiếp tục, tiếp diễn. Dạ. Nói chung là sức người có hạn mà chị. Đúng rồi chị hiểu chứ. Rồi dạ. Em có nói chuyện với lại ba mẹ chồng của em về điều này không? Dạ có chị. Lại hôm bữa thứ thứ mấy sao? Mới đây được một hay hai ngày gì à? Là chồng em có đưa mẹ chồng với lại anh chị chồng qua nói chuyện với mẹ em nữa. Kêu em đi về nhưng mà thật sự em không còn thương nữa. Em không còn thương chồng em nữa? Dạ. Là bởi vì em bực quá không chịu nổi nữa, hay là tận sâu trong trái tim của mình hình ảnh về một người đàn ông che chở cho mình nó không còn nữa, mà thay vào đó là một hình ảnh rất là xấu mà cứ bét nhè say xỉn? Nói chung là bây giờ trong trái tim em thì em chỉ có gia đình là mẹ em gái của em và con em thôi. Còn chồng em thì thật sự là em không còn một chút cảm giác gì hết. Mỗi lần như mấy ngày hôm nay chị, ảnh có điện thoại nhắn tin cho em nữa, nhưng mà em không muốn trả lời, không muốn nghe. Mới nãy khi mà kết nối với em chị cũng sợ lắm. Em biết chị sợ làm sao không? Sợ em không nghe máy. Thật á. Hồi chiều có anh ban biên tập á, có điện cho em. Em biết là người nào gửi luôn, nhưng mà em muốn thử nghe coi là người đó viết gì cho em. Con tò mò là con có hy vọng. Chị hiểu mà, trong lúc này em đang suy nghĩ cái gì và diễn biến trong người em như thế nào. Tất cả mọi thứ là không còn tùy thuộc ở em nữa, mà là chồng của em hoàn toàn. Tuy nhiên thì bây giờ á, chị rất mong là khi chương trình kết nối với lại Tèo, em nghe Tèo nói gì và sẽ cho Tèo một cơ hội cuối cùng. Chị cũng thuộc dạng tình cảm lắm, mà khi mà chị đã cương quyết rồi thì ông trời có sập xuống chị cũng không thay đổi quyết định của mình. Mà chị thì rất là hay là phải cân đo đong đếm với hai bên nè, coi đặng bên nào. Nhưng mà về cái việc mà say xỉn là chị không đồng ý. Tuy nhiên thì đã là vợ chồng với nhau, chứ không phải là mình mới yêu mới quen thì mình còn suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ em đã có em bé rồi, mà con mà không có cha thì rất là tội. Tội về mặt là thua kém với bạn bè mình. Nhiều khi bé đi học rồi những bạn lớn rồi, các bạn ấy ý thức với nhau là chọc kẹo ô, bạn không có cha, mình không có chơi với bạn. Rồi những cái diễn biến tâm lý nó vô cùng phức tạp đối với một đứa nhỏ. Em hiểu không? Đó. Dạ. Cho nên là chị mong rằng là cuộc trò chuyện này là hàn gắn vợ chồng với nhau trên tinh thần tự nguyện. Em nha. ơi, em nghĩ chắc không được đâu. Sao Tại vậy? vì có cách đây trước một tháng á, là chồng em cũng nhậu nhẹt rồi cũng bê tha vậy đó. Em cũng giận, em về nhà mẹ em mấy ngày luôn. Xong rồi chồng em cũng đi qua năn nỉ xin lỗi, rồi cũng xin lỗi mẹ em nữa, rồi nhờ mẹ em năn nỉ em nữa, hứa là sẽ không ăn nhậu, lo cho vợ con này kia. Xong rồi vài bữa cũng vào đó nữa. Thật sự em rất là nản. Mà em tính là vài bữa nữa là em đưa đơn luôn. Khoan em, đừng đừng vội. Tại vì khi mình đã kết hôn với một ai đó là yêu luôn cả cái ưu và cái nhược của họ. Như là chị đã nói ở những chương trình trước, khoan hãy vội làm gì cả. Bây giờ em nghe sự chia sẻ của chồng em, lý do vì sao. Và nếu như ở lần này, khi mà đã có sự can thiệp của chương trình với uy tín của triệu thính giả mà anh ấy không thay đổi, thì lúc đó chị ủng hộ em làm điều này. Tại vì hình ảnh say xỉn, một hình ảnh rất là xấu, không đẹp một chút nào cả. Nhưng mà cái lúc say xỉn đó về có làm gì em không, hay là chị uống uống rượu xong về mệt quá, xong khi ngủ sáng mai lại đi làm? Dạ, nhiều khi xỉn về em làm thì em làm công nhân đó chị, mệt đó. Về không phụ em chăm con, rồi nhà cửa thì không dọn dẹp này kia, mà thấy chồng thì say xỉn về nằm ở đó em bực hết lên. Có bao giờ em bị té nặng không em? Bị say bị té không? Té một mình dạ á? Dạ có. Trời ơi, hư gì mà hư dữ vậy trời. Thôi được rồi, để chị kết nối với lại bạn Tèo nha. Alo dạ. Tèo ơi, Tèo. Chị đang nghe. Sao em hư dữ vậy em? Hử? Dạ. Sao em hư dữ vậy? Dạ, tại rượu chứ em thì rượu vô em mới vậy thôi, chứ em tỉnh em đâu có kiểu đó đâu. Trời đất ơi, câu này nghe quen ghê, bình thường đâu có gì đâu, có rượu vô em mới vậy. Thiệt mà, chị cứ hỏi vợ em coi, em bình thường em tỉnh em ngoan lắm, tại khi rượu vô cái em không kiềm chế được mới xảy ra chuyện số thôi, chứ em cũng đâu có muốn đâu. Em ơi, dù cho em có tốt đến cỡ nào, em giàu cỡ nào, em có yêu thương vợ em cỡ nào mà em nhậu như vậy thì là, chị nói thật, phụ nữ bỏ cái một. Dạ em biết rồi, nhưng mà lần này là tỉnh tới già luôn, em không dám nhậu nữa, mà em nói vợ mà vợ không nghe. Làm sao tin em được em? 5 năm rồi còn dạ. Gì? Chị đang nói là nếu như chị là ngựa trong cuộc, chị cũng không tin em nữa. Tại vì 5 năm rồi em cứ như vậy thì em sẽ không bao giờ cho vợ em được một niềm tin. Và em nghĩ vậy nè, em đã có con. Em có thật sự vui và hạnh phúc ở điểm khi mai này em bé lớn lên giống y chang như em. Em đau lòng không? Rồi chưa kể em nhậu xỉn như vậy, em đi ngoài đường em không kiểm soát được tốc độ của mình, rủi em có chuyện gì em mất đi, bỏ lại vợ con, rồi biết bao nhiêu người thương tiếc em. Em thấy nó có đáng không, trong một phút em nhậu nhẹt với bạn bè, một phút là bị rủ, còn mấy tiếng đồng hồ là ngồi bắt đầu cà kê với nhau. Em mà bỏ đi em, bỏ đi. Em đi như vậy là bạn em rủ em hay là em thích điều đó? Dạ cũng tùy bạn rủ. Chị hỏi thiệt câu, Tèo nói thẳng thắn với chị. Chị định nói đàn ông với nhau mới ghê. Thẳng thắn với nhau. Em có thích uống rượu không? Dạ nói chung thì thích thì cũng có thích. Nhiều khi thì cũng nói chung thì người đàn ông cũng phải thích uống rượu rồi. Chứ nó không đúng không thì đó là giả dối. Ok bỏ đi, bỏ câu đó, câu đó nó mức độ nhẹ quá. Em có thèm uống rượu không? Dạ nói chứ rượu sao thèm, thì thích mình uống thích thôi, chứ làm gì đâu phải để cho thèm. Thiệt không? Em không thèm nó đúng không? Em nói thiệt mà, ví dụ giờ em thích thì em muốn một hai chai bia, hai ba chai bia, còn em thích thì thôi em không muốn. Vậy tửu lượng của em rồi. Ok dạ. Tửu lượng của em uống bao nhiêu chai em xỉn? Dạ hết xui. Thì khi bữa nào đi chung với vợ vui thì uống chắc được cỡ một chục. Còn vợ mà buồn quá thì uống cho 7-8 chai. Nói thiệt với em, với nhiều khi á hả, nếu mà chị là bạn em á, chị sẽ rủ em ra nhậu, nhậu cho em ngủ tại chỗ đó, không có một ai chăm sóc em hết, em mới thấy giá trị của người vợ như thế nào. Bạn không bè mà, vui bây lắm. Giờ, bây giờ nghĩ kỹ rồi chị ơi, đâu có nhậu ở đâu. bây giờ nhậu xỉn về đâu có ai đâu, lỡ chết cũng đâu ai biết, thì vợ thì vợ bên đó rồi, đâu còn ở nhà nữa. Đó, em thấy không, có một cái tác dụng gì về rượu hết trơn. Ngày hôm nay khi em đến với lại chương trình, chị biết rằng là đây là một cứu cánh cuối cùng của em rồi. Còn về vợ em có tha thứ cho em hay không thì chị cũng sẽ nói hết cái khả năng của mình. Còn về việc cảm nhận á, là tùy thuộc vào vợ của em thôi. Về bây giờ á, như vậy, trước mặt Triệu Thanh Nhã em hứa đi. Em hứa là từ nay về sau em không đụng vô rượu nữa. Mà em mà chị, ví dụ như bây giờ chương trình kết nối với lại vợ em này, lấy hết uy tín của chương trình ra để cá cược một ván cuối cùng với em, là bây giờ năn nỉ luôn là Thùy Loan quay lại với em, Thùy Loan quay lại luôn, mà em uống rượu thì em ăn nói làm sao chương trình. Cho nên là chị rất là lo ở điểm này. Dạ hứa thì nói hết khán giả cũng đang xem đài chương trình 365 ngày anh bút. Nếu mà đợt này mà vợ tôi mà về, tôi hứa là không ăn nhậu nữa, bỏ nhậu luôn, tôi chết tôi không dám nữa. Nếu nói ra thì vợ không có tin, nếu mà vợ em tin á thì vợ em phải biết, phải chơi, phải cho em để chứng minh được, chứ giờ vợ em bên đó hay bên đây, vợ muốn chứng minh cũng không được nữa. Bây giờ không biết nói sao mà để cho vợ hiểu, đã nói là giờ em là đã thật sự là em sợ lắm rồi, vợ cảnh nhà tan nát cửa lắm rồi. Bây giờ là nếu mà vợ về với chồng là không cho nhậu nữa, trừ nhậu thì có, nhưng mà trừ khi sắp đẹp, ai mời vô uống một hai chai rồi về với vợ, không để vợ buồn nữa. Ủa vậy là người ta rủ vẫn đi á hả? Không, đi đám tiệc á, ví dụ như giờ có mời đám thì mình cũng có đi chứ vậy, chứ sao mình từ chối được. Chị biết, người ta mời không lẽ mình kêu mình không đi. Đi, dạ. Nhưng mà ví dụ bây giờ em có can đảm em làm chị một điều rồi giờ, bạn chí thân tới. Uống đi, dù hả chị gọi dân giả đâu nha, uống đi mày, sợ vợ của mày đó, vậy đó. Chị hay thấy là cái trò này là bạn của chị chuyên môn khích nhau, sợ vợ quá làm sao mà không uống. Cái bản lĩnh đàn ông anh hùng rơm nổi lên. Đúng rồi, uống. Vợ mình sợ, mình đâu phải sợ vợ. Thôi được, nói câu đó thì hay đó, nói phải giữ lời nha. Đúng không, thì vợ mình sợ, mình đâu phải sợ người ta. Ví dụ như vợ, cứ mày sợ vợ không nhậu rồi, kệ tao, tao sợ vợ tao. Vậy là nếu như ai có khích gì em cũng không uống. Dạ. Hùng lắm đẹp trai thôi. Con kêu mướn em uống mà cho em tiền luôn, em cũng không uống. Nói lời là phải giữ lấy lời nha. Dạ. Ngày hôm nay nói với chị như vậy mà sau khi mà vợ quay về rồi á, mà tiếp tục nữa là chị thua em luôn á. Chị bỏ mặt dạ, em luôn. Nói thiệt với chị luôn, em nói là nói thật tận cái trái lòng với em luôn rồi. Em không dám nhậu nữa, thì giờ em sợ luôn rồi. Ừ, chị nói em nghe nè, mới nãy á, là Loan nói là không còn thương em nữa. Là đúng. Dạ. Tại vì sao? Phụ nữ của tụi chị á, yêu một người đàn ông là yêu sự bản lĩnh. Đứng trước mọi khó khăn họ xử lý cái một. Họ yêu thương vợ, đi làm về là vợ ơi có cần anh giúp cái gì không? Rửa chén giặt đồ, chăm con. Đó mới chính là cái người đàn ông mà tụi chị chọn đúng. Còn đau khổ nhất của người phụ nữ là thua nhau tấm chồng. Mà lấy em như vậy á, đã làm như Loan nói, làm công nhân rất cực, về chăm con với phụ nữ trăm chuyện lo. Mà em không phụ giúp một cái gì mà em về em xỉn, em nằm ngang dọc vậy, trời ơi hình ảnh xấu lắm em ạ. À. Từ từ dạ. Cái tình yêu thương mất hết. Mà nếu như bây giờ á mà có chuyện gì xảy ra mà Loan có gửi đơn em không trách được. Nếu có người nào đó mà tốt hơn em thương Loan em cũng không trách được, đúng không? Cho nên dạ. Bây giờ em phải chuộc lại lỗi lầm của mình, là phải chỉnh đốn ngay từ bây giờ tác phong của mình. Một người chồng phải mẫu mực thì vợ mình mới thương mình, con mình mới thương mình, đặng mai này mình già cũng có người lo cho mình chứ, đúng không nào? Dạ. Rồi. Dạ. Để chị nói chuyện với Loan tí nha. Dạ. Ừ. Loan nè. Dạ, em nghe chị. Nãy giờ em nghe toàn bộ câu chuyện đúng không? Dạ. Chị rất mong là em cho chồng em một cơ hội. Trong lúc này thì những lời nói của Tèo đóng như là đinh đóng cột vậy đó. Chị cũng mong rằng là chị sẽ dựa vào cái uy tín đó. Chị rất mong là em cho chồng một cơ hội. Còn cứ coi như là cho mình, cho con, cho gia đình nhỏ của mình một lần nữa. Mà khi mà em quay về ở Tèo như vậy nữa thì em bỏ Tèo, chị đồng ý. Nhưng bây giờ em vì chị, vì chương trình, em cho bạn ấy một cơ hội được không nào? Em nghĩ chắc cơ hội hết rồi chị nên. Hèn thôi bị... Em nói quá đi. Nhiều cơ hội rồi. Em đã quá đau khổ rồi. Em chấp nhận thà em ở một mình nuôi con em, dù khó khăn em cũng chấp nhận, nhưng em không thể nào chấp nhận quay về được. Chị nghĩ là lúc này đây thì do một phần em giận, một phần là bạn ấy cũng không có tạo được hình ảnh đẹp ở trong em, cần phải có thời gian để xây dựng lại hình ảnh của mình. Mọi người không ép em phải cho cơ hội ngay bây giờ, nhưng mà chị nghĩ rằng là về cái tình cái nghĩa vợ chồng, không phải mình nói hết là nó hết liền, cho nên là bây giờ mọi thứ là sẽ tùy thuộc vào chồng em, đúng không? Tại vì bây giờ thật sự luôn, em không còn thương nữa. Em quay về em khó sống lắm chị ơi. Bữa trước nếu mà em về là em về đâu rồi? Tại ra em không còn tình cảm nữa. Và em quay về em đã khóc quá rồi. Thật sự là em không muốn quay về nữa. Hay thông mấy ngày này em tạm thời ở nhà mẹ chơi cho thoải mái tinh thần của mình. Như hai vợ chồng tạm xa nhau một tháng thử coi làm sao. Nếu mà trong vòng một tháng đó Tèo biết lỗi của mình và sẽ làm đủ mọi cách tốt nhất để làm cho trái tim em nó gọi là đập những cái nhịp yêu thương trở lại, thì chỉ mong em đừng hất hủi Tèo. Thôi hãy để cho Tèo làm. Vợ chồng em à, đôi lúc có những cái sóng gió thử lòng nhau biết được như thế nào. Cho nên ông bà mình nói là vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau cho đến bạc đầu còn thương. Gì cũng đều có khoảng thời gian thử thách hết. Chắc điều đó không được chị ơi. Chị cũng hy vọng thôi em à, chứ mọi thứ là do em hết. Chị và chương trình sẽ cố gắng hết sức có thể như bây giờ vậy. Chị cũng đã nói hết lời rồi. Điều quan trọng rằng là nó còn tùy thuộc vào nhiều thứ lắm. Duyên vợ chồng. Rồi những cái gì mà... Đây, mất tín hiệu. Ê, phải không ạ? Mình nói chuyện với Tèo. Tèo vẫn còn giữ máy phải không ạ? Tèo giữ máy phải không em? Dạ. Đó, em thấy không? Nói hết lời rồi mà vợ em vẫn như vậy đó. Là điều này chứng tỏ là em đã mất hình ảnh rất nhiều luôn rồi. Nhưng dạ, mà thì giờ... Em nói đi, Tèo nói đi. Dạ chị nói đi chị. Thôi em nói đi, em nói đi, chị nói luôn, chị kết chương trình luôn. Không thì bây giờ thì em cũng nhờ cái chương trình 365 ngàn phút để kết nối cùng vợ em. Nhưng mà bây giờ vợ em nó đã không còn muốn sống với em nữa, thì thôi em cũng không biết cách, không biết nói gì hơn. Từ hồi đi tới giờ em đã suy nghĩ, bản thân em đã hết sửa lại, em đã qua bên nhà, em nói thiệt một đàn ông không ai mình muốn rơi nước mắt á. Nhưng mà em thương vợ em rớt nước mắt, em năn nỉ về mà cũng không về. Em kêu gia đình em lên, vợ em cũng không chịu về, thì bây giờ em biết sao giờ. Như vợ em nói giờ không còn thương em nữa, thì em phải chấp nhận sự thật quá chị ơi. Bỏ cuộc hả? Bỏ cuộc thì em bỏ cuộc rồi, nhưng mà bây giờ mỗi lần em nhắn tin hay là em hỏi thăm con em á, thì vợ em cứ là nói là đừng làm phiền tôi nữa, tôi làm gì tôi mệt, để tôi ngủ này nọ. Rồi chứ giờ qua nhà thì không lẽ giờ ngày này em cũng qua bà anh á, thì có công sớm viện bà anh ta nói nữa. Ta nói tin, sao? Điện đội thì giờ không chịu. Ý là... Thì ta nói này làm gì, nó qua nay chạy tới cho lui, giờ qua đây hoài, rồi đã vậy rồi. Chứ em thật sự là không bao giờ muốn cái cuộc hạnh phúc mà tan dở gì, thì chị em mà biết có ngày này em không giờ em làm, không dám ăn nhậu rồi. Phải có cái gì răng đe con người ta mới sợ, chứ không người ta sẽ làm hoài. Dạ. Ý chị nói là phải có những cái trường hợp như vậy em mới biết sợ và em mới biết bỏ. Người ta mà mấp mé bên cái bờ vực mất thì họ mới biết sợ em ạ. Em bây giờ là một trường hợp như vậy. Còn chị nghĩ rằng là cái việc mà em qua nhà, em đừng có sợ hàng xóm láng giềng họ nói. Đó là vợ em mà. Ví dụ như em yêu thương ai đó, em làm hết khả năng của mình, thì có gì đâu. Đó là vợ em, đó là con em. Em qua thì ngồi chút xíu rồi vợ em đi về. Đuổi em hả? Vợ em nói về đi cho tôi ngủ, nó mệt mỏi rồi. Thì thôi. Nói chung là vợ em giờ nó thật sự cũng không muốn ở với em nữa. Chứ bây giờ em đã làm đủ cách, đủ mọi chuyện hết luôn. Bỏ nhậu về đi lo làm, nhỏ rồi, vợ em cũng không chịu rồi, em biết sao giờ chị. Em ơi, đâu phải ngày một, ngày hai đâu em ạ. Vợ nói là bây giờ em mệt, anh đi về đi, đừng làm phiền em nữa. Thì anh, thì em nói rằng anh xin lỗi vì làm phiền em, bây giờ anh đi về cho em ngủ, rồi ngày mai anh lại đến tiếp. Em cứ như thế đấy. Xong rồi em nè, sợ, em sợ em gì? Sợ em qua, vợ em không có vui rồi mất công. Để ngày nào cũng để vợ buồn, đã đang buồn rồi mà mình qua cái vợ buồn nữa, không có em á. Thì vợ em vui, nó chơi với con, nói chuyện với mẹ đâu. Nhưng mà giờ em qua cái ngồi đó, cái vợ em cũng như không. Em đi làm ca nào? Dạ không, em không đi làm chị. Ủa em đi làm sao em sống? Dạ không, em chạy xe ở bệnh viện á, quận 2 chị. Em là chạy xe cứu thương hả? Dạ không, em chạy xe kêu đi đâu, ai kêu đi đâu đi đó. À xin lỗi em, chị ho một cái. Dạ. Nói sao chị? Không có, tại chị đang bị cảm á, chị cứ ho liên hồi nên phải ngắt để không là phản cảm lắm. Dạ. À, rồi bây giờ như thế này nha, chốt lại nha. À, với vợ em thì chị nghĩ rằng là em nên dành thời gian để qua nấu ăn đi em ạ. À, em qua nấu ăn. Làm tàu gì chị? Nấu ăn, em biết nấu ăn không? Chắc không quá. Chị nếu mà kết nối lại với vợ em, chị hỏi từ hồi về ở tới giờ nấu đi cơm với nó lần ăn cho em được mấy ngày mấy lần. Không, chị hỏi em biết nấu ăn không? Dạ biết chứ, từ hồi vợ em về tới giờ là một tay em làm đồ ăn cho ăn không á chứ. Ôi vậy hả? Giỏi, được. Em nói thiệt mà. Ừ. Nấu cơm rồi đồ ăn em làm hết á. Lâu lâu á thì khi có em đi về không kịp á thì vợ em mua đồ sẵn, vợ em mới nấu. Mà từ hồi giờ chắc nấu không được nhiều. Nói chung là đồ em thì nói chung là khéo tay nhưng mà em cũng được có cái chút bí quyết rồi nấu ăn. Nè chị góp ý nhỏ nhỏ nha, đừng gọi vợ bằng nó, nghe nó kinh khủng quá nha. Dạ. Ấy là đừng gọi vợ mình bằng nó, nó nghe nó, chị thấy nó họ không được hay lắm á. Chị cũng chị không thích ai gọi vợ bằng nó á, vì vợ là nhiều khi là người sống mình trọn đời, nghe nó xa lạ lắm. Thì bây giờ em biết nấu ăn, em mua đồ ăn qua nhà em nấu, em lấy lòng mẹ. À, lấy lòng. Nói chung nói thì cái chị là mẹ vợ em đó, cũng thương em lắm, cũng khuyên nhủ vợ em về nhưng mà vợ em thì không chịu. Bây giờ là tại vì ở bên nhà bên mẹ em á, là mẹ em sống chung với bà người dì nữa. Người dì với đứa cháu với đứa em chứ. Mà giờ em qua thì nói chung đồ đạc thì hai người xài chung. Bây giờ em qua thì em đâu có tự nhiên như là em ở giữa bên em với bên mẹ em đâu, em tự động xuống bếp làm đâu. Có gì đâu em, mà bình thường mà khổ ghê, sao em hay suy nghĩ nó xa xôi thế. Ở ngày hôm nay con có cơm gia đình ăn hả? Em nói gì, nói chuyện thì không có gì làm ở nhà thì em vừa mua đồ qua thì em còn đi xuống em làm, còn có gì năm ở nhà em không dám. Sao vậy, gì năm khó lắm hả? Dạ gì năm khó lắm. Trời ơi, em nói gì ơi, hôm nay cho con nấu cơm nghe gì, vợ con đang giận con nên con nấu phải lấy lòng. Rồi gì năm khuyên vợ con. Em ơi, tất cả là do mình nói hết, do cái tâm của mình, do sự thành thật của mình. Chứ em làm gì chị thấy bây giờ em chưa làm, em cứ sợ gì năm khó, rồi sợ bà con cô bác láng giềng nói, em sợ riết một hồi lại mất vợ luôn. Em cứ làm đi, ngày nào em cũng đến, em vợ một ngày hai ngày ba ngày bốn, phụ nữ hay khó tính vậy. Cứ nhắn tin như vậy em tạo thói quen, như khi em không nhắn lại ngóng. Mà giờ con em nhắn nữa. Tin đó, em nhắn tin nó thì không trả lời. Nghĩ sao trả lời em, bây giờ người ta đang giận muốn chết, muốn bỏ em luôn mà kêu em nhắn lại cho em. Thì đó là không có, nhưng mà còn nếu trả lời lại cứ nói đừng có nhắn tôi nữa, đừng làm phiền tôi nữa. Cứ vậy không đó. Không, phụ nữ nói như vậy thôi. Chứ thương thì vẫn còn thương chồng mình mà. Đó, em cứ bình thường cho chị, bình thường ở chỗ là gì? Đừng có sợ cái gì hết á, em cứ làm đi, em làm hết mình đi. Khi nào không được thì là thua. Còn bây giờ theo như chị là em cứ tiến tới cái em giật lùi lại, em tiến tới em giật lùi lại, bởi vì em sợ đạt đủ thứ hết. Thì không được gì hết, em sẽ mất vợ. Vậy em chọn nào, mất vợ hay sợ? Dạ. Mà em nghĩ chắc mất thiệt rồi chị ơi. Nó chết cha rồi. Tôi nói một hồi, cô nói như vậy. Thôi bây giờ như vậy, tất cả mọi thứ là tùy thuộc vào hai vợ chồng, tùy thuộc vào sự thành tâm của em. Khi em yêu thương, em thành tâm thì tự khắc em biết em sẽ làm cái gì để giữ vợ giữ con. Dạ. Ừ. chị cũng đã chia sẻ. Rồi em nó nói về em rồi, nhưng mà giờ em về á thì em bỏ tất cả hết luôn. Rồi em không có chơi bời hay gọi gì hết, là em cứ lo làm ăn để cho hai chồng nuôi đứa con sống vui vẻ. Mà vợ em thì một mặt cứ không chịu. Bây giờ em mới thuyết phục làm sao vợ em về với em, đó mới chính là thành công. Bây giờ em nhắn tin thì không trả lời, em điện thoại thì mất máy. Em làm mặt lì đi, em làm mặt lì đi, em đến nhà lì lì lợm lên đi. Em cô gái làm sao, ngày xưa em cua vợ em làm sao? Em lì lắm phải không? Hả? Chứ em cua vợ em không có lì. Tại vì đó em cua vợ em cua bằng cặp mắt. Bây giờ lấy mắt ra mà cua. Bây giờ lấy mắt em, vợ em có vợ em buồn, thời gian lắm nhìn. Mà em giờ không dám nhìn thẳng vợ em nữa. Em nhìn té mà. Em không dám nhìn em mới dối. Em nhìn vô sợ vợ em buồn. Sợ vợ buồn mà đi nhậu. Em không có nhậu. Đừng nhắc cho hai đứa nhậu nữa. Dạ em xin lỗi anh, dạ em xin lỗi, em biết lỗi em rồi. Dạ em xin lỗi. Nó là nhìn cái vợ em nhìn quen với trợn lên cái là thấy em sợ rồi. Em làm gì? Vợ em hèn thì có hèn thiệt, mà đôi lúc mà nó giữ thì không ai giữ bằng đâu. Thất bại của em đó là em sống làm sao mà những cái dễ thương của vợ em càng ngày càng mất, mà cái dữ của vợ em ngày càng phát huy, thì đó là sự thất bại. Thất bại. Dạ. Em muốn thành công thì em phải biết giữ vợ em ngay từ bây giờ. Chứ đừng có mà nói rằng là chắc mất quá chị ơi, câu đó chị không muốn nghe. Tại vì chị biết công sức của em. Dạ. Em lên đài này rất khó, không dễ một chút nào. Dạ. Hết. Bước đầu đã thành. Dạ. Công. Tiếp những bước tiếp theo. Khi nào em làm hết mình rồi vẫn không được thì thôi, em rút kinh nghiệm vậy. Chứ bây giờ á, đó, chị đã nói hết rồi. Chị hy vọng rằng là em sẽ nghe một món quà âm nhạc chương trình gửi tặng. Em bình tâm lại. Yeah. Em cần phải làm gì trong lúc này để cho hai vợ chồng cơm lành canh ngọt lại, nghe không? Yeah. Yeah. Và đừng có nhờ NH á u giùm tôi nghe, chấm vô nặng nữa. Yeah. Là sao? Là từ nãy nói chị đừng có nói tự nhậu được không? Tôi không, tôi đâu có dám nói. Dạ. Đâu. Dạ. Dạ. Chị lại bỏ luôn, em. Bỏ luôn. Rồi bỏ chị lại em, bỏ em chị nha. Bỏ em chị nha. Dạ. Ừ. Dạ. Về nghe nhạc được chưa? Dạ. Rồi chào tạm biệt em, mặc dù rất muốn nói chuyện với em nữa nhưng mà thời lượng chương trình không cho phép. Bây giờ thì nghe món quà chương trình gửi tặng và Loan ạ. À, chị cũng tha thiết lắm. Hy vọng em bỏ lỗi cho chồng mình trong thời điểm này. Hai vợ chồng lại làm lành với nhau em nha.